Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, nói chuyện kỹ xào. Đường Tu sắc lạnh xuống, xem lấy quỳ xuống ở trước mặt mình Trần Chí Trung. Hắn thờ ơ, hắn thấy, Trần Chí Trung coi như là bái chính mình vi sư, đời này cũng không có nhiều đại thành tựu. Chết no cũng liền miễn cưỡng đạt được phi thăng thành tiên tình trạng. Đã từng, tiên giới có bao nhiêu thực lực cường hãn tiên nhân, đánh vỡ đầu muốn bái chính mình vi sư. Cuối cùng đâu, mình cũng bất quá là tùy ý thu vài cái dị bẩm thiên phú ký danh đệ tử. Không thu, Đường Tu lạnh nhạt cự tuyệt phía sau, đứng lên nhìn về phía Long Hãn Văn, nói ra, Long Thúc. Ta còn có cái khác sự tình. Đi về trước, Long Hãn Văn sắc mặt cổ quái xem lấy Đường Tu. Lại nhìn một chút quỳ dưới đất Trần Chí Trung. Khóe miệng hung hăng co quắp vài cái. Cười khổ nói, được rồi, ngươi có việc thì đi giải quyết trước đi. Nhớ kỹ về sau có thời gian. Cùng theo Tiểu Vũ cùng Tiểu Lân bọn họ vào nhà ăn. Đường Tu gật đầu. Đối với lấy Long Chính Vũ lên tiếng chào hỏi, trực tiếp một mạch ly khai. Ba, ta đi đưa tiễn Đường Tu. Bị chấn động kinh động đến khó có thể phục thêm trình độ Long Chính Vũ. Vội vàng nói, trong phòng, chỉ còn lại có Long Hãn Văn cùng Trần Chí Trung. Vẻ mặt cho tàn Trần Chí Trung chậm rãi đứng lên, mang lấy bộ kia thất vọng nhãn thần. Yên lặng ngồi trở lại đến xa phát thượng. Long Hãn Văn cười khổ nói, Trần lão đệ, ngươi đây là cần gì chứ? Đường Tu hắn coi như rất lợi hại, cũng không trở thành để cho ngươi quỳ xuống bái sư chứ. Trần Chí Trung lắc đầu, khổ sở nói, Long huynh, ngươi không biết, đời ta yêu thích nhất chính là tập võ. Lúc còn trẻ, ta chính là nổi danh Vũ Si, về sau bởi vì trong nhà nghèo. Mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, làm sinh ý, nhưng ta đối với võ học yêu thích, không có một chút giảm thiểu. Ngược lại theo lấy niên kỷ càng đại, càng là si mê, Đường tiên sinh thực sự rất lợi hại đến làm ta sùng bái tình trạng. Long Hãn Văn tốt ngoài dự đoán nói, Đường Tu trước đó không phải đã nói thôi, thực lực của hắn không bằng ngươi a. Trần Chí Trung lắc đầu nói ra. Ngươi sai rồi, thực lực của hắn tuyệt đối ở ta bên trên, còn nhớ rõ hắn tự cấp ta trị liệu thời điểm tình cảnh sao? Hắn xuất thủ tốc độ cực nhanh, lực lượng khống chế cực kỳ tinh chuẩn, nhất trọng yếu sự tình. Ngươi đoán là cái gì? Long Hãn Văn mê hoặc nói, là cái gì? Trần Chí Trung trầm nói rằng, ta tu luyện là gia truyền nội công tâm pháp. Từ lúc mười mấy năm trước liền đã đột phá đến đệ nhị trọng cảnh giới. Có thể mười mấy năm qua, mặc kệ ta cố gắng thế nào, Thủy Chung đều không cách nào đột phá đến đệ tam trọng. Mà Đường tiên sinh chẳng những trị ta nội thương, cứu tính mạng của ta, càng là tự cấp ta trị liệu thời điểm, đưa cho ta một phần lợi ích khổng lồ, đang ở vừa mới ta bị chữa cho tốt phía sau. Phát hiện ta đã đột phá đến rồi đệ tam trọng cảnh giới. T. Long Hãn Văn chấn kinh rồi. Trần Chí Trung ở đệ nhị trọng cảnh giới vài chục năm đều không có đột phá. Dĩ nhiên bởi vì Đường Tu tiện tay trợ giúp. Cứ như vậy đột phá. Trần Chí Trung lần nữa nói ra. Long huynh, người không biết ta công pháp tu luyện. Từ đệ nhị trọng cảnh giới đột phá đến đệ tam trọng cảnh giới ý vị như thế nào? Nói như thế, ta thực lực bây giờ, so với Đường tiên sinh cho ta trị liệu trước đó đề thăng mấy lần. Hắn vừa nói, chậm rãi ngồi xổm xuống thân hình, sau đó hung hăng một quyền nện ở mặt đất thượng, oanh, phá toái sàn nhà cục gạch văng khắp nơi. Bằng phẳng kiên cố mặt đất bị đập ra một cái tấc hơn sâu hố nhỏ. Mà Trần Chí Trung nắm đấm, lại không có chút nào tổn thương. Long Hãn Văn trong giây lát từ xa phát thượng nhảy dựng lên. Hắn phảng phất gặp được ngoại tinh nhân một dạng, khiếp sợ kinh hô nói, làm sao khả năng, ngươi lực lượng, Trần Chí Trung nghiêm nghị nói ra, đánh cách khác, nếu như ta phía trước ra quyền lực lượng là 100 pao, hiện tại ta ra quyền lực lượng ít nhất đạt được 300 pao. Theo lấy ta tu luyện về sau, lực lượng còn có thể đột nhiên tăng mạnh. Long huynh, hiện tại ngươi minh bạch, Đường tiên sinh đưa cho ta hơn một đại tạo hóa chứ? Long Hán Văn trợn mắt hốc mồm gật đầu. Sau một hồi khá lâu, hắn mới phát hiện, ngày hôm nay mình đã bị chấn động kinh hãi thật sự là nhiều lắm. Nam sách tiểu trấn bên trong biệt thự, Đường Tu về đến nhà, trực tiếp một mạch đi tới lầu hai ngọa thất, đứng ở phòng ngủ sân thượng thượng, nắm lấy khu biệt thự bên trong đẹp như bức họa phong cảnh. Đường Tu móc điện thoại di động ra, nhảy ra điện thoại mỏng trong đánh dấu lấy Khang Hạc tên thượng. Hắn ngón cái vuốt phẳng lấy quay số điện thoại kiện, nhưng không có đè nén xuống. Trong ánh mắt của hắn lóe lên lấy vẻ cân nhắc, suy nghĩ lấy làm sao mới được vị kia giới kinh doanh nhân vật chuyện kỳ tín nhiệm, làm sao mới có thể đem nàng thu là mình dùng. Đối với Khang Hạ tư liệu, Long Chính Vũ đang cho hắn phương thức liên lạc, thời điểm nhất định đều cho hắn, cho nên hắn đối với Khang Hạ đại thể tình huống cũng có một hiểu rõ. Lạnh nhạt, cố chấp, có rất sâu tinh thần mạo hiểm, thích kiếm tẩu thiên phong, đối với nắm chặt thời cơ rất chính xác, một ngày thu đúng thời cơ, quả đoán xuất thủ. Đường Tu trong đầu hồi ức lấy những thứ này liên quan tới Khang Hạ tư liệu. Một nụ cười dần dần hiện lên hắn khuôn mặt thượng. Sau tức thì, hắn ngón tay cái đè xuống quay số điện thoại kiện, tiếng chuông vang lên mấy giây phía sau. Điện thoại đường dây được nối. Ta là Khang Hạ, vị nào? Đường Tu ngắm lấy cảnh đẹp bên ngoài, trong miệng nói ra, ta là Đường Tu, ngươi chưa nghe nói qua tên. Ta người này thích trực tiếp, tìm mục đích của ngươi rất đơn giản, chuẩn bị cho ngươi chờ một chút cái về sau trở nên phấn đấu đường. Có không có hứng thú? Đầu điện thoại kia, Khang Hạ trầm mặc mười mấy giây, chậm rãi nói ra, nói thật, ngươi dùng đơn giản nhất nói, gợi lên lòng hiếu kỳ của ta, nói một chút coi, ngươi có thể cho ta ngón tay cái là ai? Đường Tu nói ra, ở ta cho ngươi biết trước đó, ngươi cần trả lời ta một cái vấn đề, nếu có hai khoản đồ trang điểm, trong đó một cái, vốn có cực mạnh trắng đẹp cùng đảm bảo ẩm ướt hiệu quả, có thể bản chất tăng cường nữ nhân chất da, mặc dù là xã hội thượng những thứ kia cao đoan trắng đẹp sản phẩm, đều không cùng với vô cùng một trong hiệu quả. Cái này loại đồ trang điểm một ngày đẩy mạnh tiêu thụ đưa ra thị trường, tiếp thu đại chúng thị trường khảo nghiệm, người cảm thấy sẽ như bực nào? Đệ nhị khoản, có thể chữa trị vết sẹo, còn vốn có ngoại trừ đậu khư Madara công hiệu. Nghe tinh tường là chân thật hiệu quả, cũng có thể xưng hô là hiệu quả trị liệu. Loại sản phẩm này một ngày đẩy mạnh tiêu thụ đưa ra thị trường, tiếp thu đại chúng thị trường khảo nghiệm, người lại cảm thấy sẽ như bực nào? Đế đô nào đó xa hoa làng du lịch, ủng có lấy vóc người ma quỷ như thiên sứ dung nhan Khang Hà, xuyên lấy khêu gợi bikini, ngồi ở chỉ có một mình nàng đại hình bể bơi ghế nằm thượng, một bên lau lấy ướt nhẹp trường phát, một tay cầm điện thoại di động. Nét mặt của nàng hơi có chút ngưng trọng, cái này cùng nàng vừa mới muốn cúp điện thoại lạnh nhạt dáng dấp tuyệt nhiên bất đồng. Nhìn như hai cái vấn đề, nhưng là một cái vấn đề. Nàng rất muốn nói, nếu như cái này hai loại đồ trang điểm thực sự giống như đối phương nói hiệu quả như vậy, một ngày đẩy mạnh tiêu thụ đưa ra thị trường, tiếp thu đại chúng thị trường khảo nghiệm, tuyệt đối sẽ ở hiện nay xã hội gây nên lớn đại oanh động, thậm chí sinh ý phải tốt đến bạo nổ. Nhưng là trên thế giới này thực sự sẽ có cái này hai loại đồ trang điểm sao? Khang Hạ không biết, nhưng nàng cũng là một cái đối với kỳ ngộ động sát lực rất bén nhạy nữ nhân. Lần này, nàng trầm mặc thời gian rất trường. Có chừng 2 phút, nàng mới chậm chậm nói. Điện báo biểu hiện, mã số của ngươi đến từ tinh thành. Ta cho ngươi 2 ngày. Đem cái này 2 loại đồ trang điểm dạng vốn, gửi đến trong tay của ta. Ta thí nghiệm qua hiệu quả. Chúng ta trò chuyện tiếp. Ta nghĩ, ngươi có thể lấy được số điện thoại di động của ta. Ta địa chỉ ngươi chắc cũng sẽ lấy được. Đường Tu đạm nhiên nói ra. Ta không thích người khác chỉ thị ta làm cái gì. Nếu như làm việc cho ta người, một ngày ta ủy quyền cho đối phương, cũng sẽ không dùng ngón tay sai khiến. Ta nghĩ muốn việc buôn bán, nhưng thời gian của ta không nhiều lắm, không có thời gian để ý tới sinh ý sự tình. Ý của ta, ta muốn lấy sự thông minh của ngươi sẽ phải minh bạch. Được rồi, cứ như vậy, ta ở tinh thành ngươi. Đến rồi liên hệ ta. Nói xong, Đường Tu trực tiếp ngủm dãy số. Đế đô làng du lịch trong trung tâm bơi lội. Khang Hạ ngơ ngác nghe điện thoại di động trong truyền tới âm thanh bận. Khó có thể tin đối phương cứ như vậy cúp điện thoại. Nàng là người nào? Nàng là Khang Hạ. Vô số người nịnh bợ phụng nhận. Hận không thể theo đuổi được tay. Hận không thể cho mình sử dụng buôn bán tinh anh. Trước đây, từ trước đến nay đều là nàng chủ động cắt đứt người khác điện thoại. Ngày hôm nay làm sao phong thủy luân lưu truyền, biến thành người khác treo chính mình điện thoại. Là người nọ đầu óc không tốt khiến cho, vẫn là chính mình mị lực giá trị cuồng ngã. Dường như, là hắn cầu chính mình cũng. Khang Hạ có chút thẹn quá thành giận. Điện thoại di động bị nàng thuận tay nhét vào ghế nằm cạnh bàn trà thượng. Trong đầu lại không tự chủ được nhớ tới vừa mới lời của người kia. Rất ngông cuồng, rất kiêu ngạo. Khang Hạ đối với đối phương đánh giá 2 tiếng. Yên lặng suy nghĩ bắt đầu vấn đề. Nàng không biết đây là không phải là một cái kỳ ngộ. Nếu như là một khi bị chính mình bắt lại, tin tưởng chính mình nhất định hội làm cho mọi người chấn động kinh hãi. Có thể nếu như không phải là, chính mình chỉ sợ cũng bị chơi xỏ. Đường Tu, tinh thành Đường Tu, Khang Hạ một lần nữa bắt xoay tay lại máy móc, gọi thông một tổ dãy số phía sau. Trầm nói rằng, Andy, giúp ta điều tra một người. Ta chỉ có 5 cái manh mối. Tên của hắn, hắn là tinh thành. Hắn là nam, hắn rất kiêu ngạo, số đờ ti đi đờ của hắn, cần nhiều cuno cho ta trả lời thuyết phục. Một ngày, trong điện thoại di động, truyền đến kiều mị thanh âm, Khang Hạ nói ra, nửa ngày, nam sách tiểu trấn, Đường Tu cúp điện thoại, liền cho Hàn Khinh Vũ cùng Viên Sở Lăng phân biệt gọi điện thoại. Viên Sở Lăng hoàn hảo, mẫu thân hắn đã được cứu trợ. Trong điện thoại chỉ là hỏi cứu hắn mẫu thân là không phải là Đường Tu. Kết quả bị Đường Tu lấp liếm cho qua. Còn như Hàn Khinh Vũ, Đường Tu ứng phó liền có chút phiền phức. Hắn tâm lý, kỳ thực có chút bất đắc dĩ, cũng có chút không rõ tư vị. Dù sao Hàn Khinh Vũ rất giống nàng ở tiên giới lúc nữ nhân. Chính mình đối với nàng có loại cảm giác không nói ra được. Ở trong điện thoại, hắn chịu nhận lỗi một phen, lại cam đoan ngày mai định đi trường học lên lớp, lúc này mới bị hung hăng phê bình một trận phía sau. Tạm thời đạt được tha thứ, xử lý xong sở hữu sự tình, Đường Tu nghĩ đến Trần Chí Trung từng trải. Hắn ở dược liệu thị trường phát hiện một gốc cây dược liệu chân quý. Ngày hôm nay thừa dịp lấy thời gian còn sớm, muốn không ta cũng đi dược liệu thị trường đi dạo một chút. Đường Tu là một lôi lệ phong hành người. Cái ý niệm này di chuyển hiện, hắn liền lập tức là có quyết định. Nhảy ra ngày hôm nay từ hung đồ nơi đó lấy được mấy trăm ngàn tiền mặt, lần nữa tân trang vào trong bao, liền lập tức là động thủ. Tuy là hắn bằng lòng cấp cho Độc Nhãn nãi nãi một khoản tiền, nhưng cũng không phải là hiện tại. Hắn hiện tại chính là thiếu tiền thời điểm. Tiền mặt hiện dùng xong, thầm thì, bỗng nhiên, Đường Tu sửng sốt một chút, trong bụng truyền tới cô lỗ tiếng.